Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 504, quyết đấu bắt đầu. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, trên diễn võ trường, Giáp, Ất, Bính, Đinh bốn cái chung quanh lôi đài sớm đã vây đầy quan chiến các môn phái đệ tử. Mặc dù hổ bảng tranh đoạt chiến đã nhanh muốn đi vào hồi cuối, nhưng bây giờ mới được là đặc sắc lập tức bắt đầu thời khắc. Trước đó thua trận tỷ võ người chi sở dĩ không đi, vì chính là quan sát chân chính tuổi trẻ cường giả ở giữa quyết đấu. Tại mọi người xem ra, đây bốn trận bát cường chiến bên trong, chỉ có Đinh Tổ nhất có lo lắng. Sở dĩ có gần một nửa người đều vây ở chữ T số lôi đài bốn phía. Cùng nơi này so sánh, mặt khác ba cái chung quanh lôi đài liền lộ ra vắng lạnh rất nhiều. Cao trên đài, 12 vị đại lão đã ngồi vào. Triệu Thanh Nhã, Mu Thi Thi, Thiệu Vũ Tình bọn người vãn bối đứng tại bọn hắn bên cạnh. Tận tâm tận lực phục vụ, bất quá Triệu Thanh Nhã thời khắc này tâm tư sớm đã trôi dạt đến chữ T số trên lôi đài. Cho nên nàng bưng trà đổ nước lúc khó tránh khỏi có chút không quan tâm. Triệu Nhạc Sơn lại như thế nào không hiểu rõ tôn nữ tâm tình. Hiện tại hắn liền nói ra, tốt, ngươi không vội làm, chuyên tâm nhìn luận võ đi. Triệu Thanh Nhã nhẹ nhàng thở ra, nói ra, vâng, ra ra, thời gian chậm rãi trôi qua. Tại mọi người chờ đợi lo lắng bên trong, Vân Mộ Sơn, Lâm Hoan bọn người tám vị lập tức tham gia bát cường chiến võ giả leo lên riêng phần mình lôi đài. Chữ T số trên lôi đài, Lâm Hoan cùng Lý Thanh Hiên nhìn nhau mà đứng. Tương tự chính là, hai người trên tay đều cầm một thanh trường kiếm. Lâm Hoan cầm tự nhiên là chân võ kiếm. Đến mức Lý Thanh Hiên trong tay thanh kiếm kia, nhìn hoa lệ phi phàm. Lãnh quang bắn ra bốn phía, hẳn là Lục Hồng Liên nói tới Lý gia truyền thế danh kiếm Trảm Thiên Thu. Nhìn thấy Lý Thanh Hiên dẫn theo thanh kiếm này về sau, cao trên đài lập tức phát ra trận trận kinh hô thanh âm. Ngô Vạn Thành mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói ra, lão Lý à, ngươi làm sao bỏ được đem thanh kiếm này cho ngươi tôn tử dùng. Cái khác đại lão cũng kinh nghi bất định nhìn xem Lý Khai Dư. Trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ kiêng dè, Lý Khai Dư mỉm cười, nói ra, đây chính là quan hệ đến Thanh Hiên trung thân đại sự quyết đấu. Ta tự nhiên muốn nhiều thay hắn chuẩn bị một chút át chủ bài. Nói xong câu này, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tiếp lấy nói ra, mà lại Lâm Hoan dám can đảm khiêu khích chúng ta Lý gia uy nghiêm. Không cho hắn điểm nếm mùi đau khổ sao có thể được. Nghe hắn nói như vậy, Triệu Thanh Nhã liền trong lòng căng thẳng, lo lắng mà hỏi, ra ra, thanh kiếm này có cái gì chỗ đặc thù sao? Triệu Nhạc Sơn sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, đem Trảm Thiên Thu là Lý gia chấn tộc chi bảo, nghe nói đã có hơn 300 năm lịch sử, uy lực cực lớn, hơn nữa còn có truyền ngôn nói. Triệu Thanh Nhã trong lòng lại là siết chặt, liền vội vàng hỏi, cái gì? Triệu Nhạc Sơn trên mặt vẻ kiêng dè, mở miệng muốn nói, nhưng đến cuối cùng lại là một chữ đều không nói ra. Đây nhưng làm Triệu Thanh Nhã lo lắng, nhìn ra ra cùng những nhà khác chủ, trưởng môn trên mặt kiêng kỵ thần sắc, nàng có thể đoán được thanh kiếm kia nhất định là có cái gì chỗ đặc thù. Nếu thật là dạng này, cái kia Lâm Hoan chẳng phải là rất nguy hiểm, ngay tại nàng lo lắng không biết nên như thế nào cho phải thời điểm. Vân Thủy Giao mở miệng nói ra, Lý gia chủ, ngươi làm như vậy thật có chút mất đại gia phong phạm a. Ta nhìn ngươi hay là để Thanh Hiên đổi một thanh kiếm đi. Lý Khai Dư nhíu mày cười nói, Vân trưởng môn, Long Hổ hội nhưng không có một quy củ nói không chính xác luận võ người dùng binh khí gì. Là không có đâu quy củ này, có thể Lý Thanh Hiên dùng Trảm Thiên Thu dạng này danh kiếm. Lại có chút quá mượn nhờ ngoại vật, Vân Thủy Giao rũ cụp lấy mí mắt, nhìn không ra hỉ nộ nói ra, cứ như vậy liền vi phạm với hổ bảng bình chọn thế hệ tuổi trẻ ưu tú võ giả dự tính ban đầu. Nếu như Lý gia chủ khăng khăng vận dụng Trảm Thiên Thu, vậy ta đành phải đem Vân Lam kiếm giao cho mộ núi sử dụng. Nghe được Vân Thủy Giao câu nói này, cái khác đại lão cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Vân Lam Tông có tam đại chấn tông chi bảo. Một là lập tông gốc rễ, Vân Lam Quyết công pháp. Hai là truyền tông danh kiếm Vân Lam Kiếm. Ba là hộ tông đại trận Vân Lam Trận. Đúng là có đây tam bảo. Vân Lam Tông mới có thể truyền thừa mấy trăm năm. Vẫn như cũ hương hỏa không ngừng. Một mực chấp cổ võ giới chi người cầm đầu. Trong đó Vân Lam Kiếm càng là một món đại sát khí. Nghe đồn hơn 100 năm trước, cổ võ giới chính ma đại chiến thời điểm, Vân Lam Tông tông chủ từng nắm lấy Vân Lam Kiếm, độc đấu ma môn ba vị ngang cấp cường giả, cũng chiến thắng, trong đó Vân Lam Kiếm không thể bỏ qua công lao. Nếu là Vân Thủy Giao thật đem Vân Lam Kiếm giao cho Vân Mộ Sơn sử dụng, vậy lần này hổ bảng đệ nhất liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Phùng Quảng Trí trước tiên nói ra, Vân Tông chủ tuyệt đối không thể a, ngươi làm như vậy. Lần này hổ bảng tranh đoạt chiến liền không ý nghĩa a. Kim Cương Môn Phạm Tăng Huy nói với Lý Khai Dư, Lý gia chủ, ngươi hay là để Thanh Hiên đổi đem vũ khí đi. Lý Khai Vũ sắc mặt biến huyễn mấy lần, sau một lúc lâu nói ra. Luận võ lập tức bắt đầu. Hiện tại để Thanh Hiên đổi vũ khí khẳng định không còn kịp rồi. Như vậy đi, chờ Thanh Hiên tiến vào tứ cường, ta liền để hắn đổi đem vũ khí. Như thế nào, Phùng Quảng Trí, Phạm Tăng Huy còn có Bách Hoa Môn môn chủ đều mặt lộ vẻ vẻ chờ mong hướng Vân Thủy Giao nhìn sang. Vân Thủy Giao trầm tư nửa ngày, gật đầu nói ra, tốt a, chỉ lần này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Khai Dư đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đem tầm mắt chuyển rời đến chữ T số lôi trên đài. Triệu Thanh Nhã tâm thần bất định nhìn đứng ở trên lôi đài Lâm Hoan. Âm thầm cầu khẩn, Lâm Hoan, không thắng không quan hệ. Ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a, lôi trên đài. Lý Thanh Hiên trên mặt sát khí nhìn xem Lâm Hoan nói ra. Trước đó ta cũng đã nói, ngươi ta luận võ ngày, chính là mạng ngươi tăng lôi đài chi thời gian ngươi chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi. Lâm Hoan một tay nhấc lấy chân võ kiếm, một tay móc móc lỗ tai, có chút bất đắc dĩ nói ra, câu nói này ngươi đã thì thầm nhiều lần lắm rồi, hiện tại ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh tới giết ta à, Lý Thanh Hiên đứng tại chỗ không động. Nhưng trên tay nổi gân xanh. Nhìn ra được hắn đã rất tức giận, Lâm Hoan tiếp tục thúc giục nói, đến a tới giết ta a, Lý Thanh Hiên hay là không động. Nhưng hắn gân xanh trên trán đều đã phồng lên có thể thấy rõ ràng. Lâm Hoan khinh bỉ hứ một ngụm, nói, liền biết ngươi không dám, đồ hèn nhát, dưới lôi đài người xem đều nhìn bối rối. Trọng tài còn không có tuyên bố luận võ bắt đầu, người ta Lý Thanh Hiên làm sao xuất thủ a? Lý Thanh Hiên muốn thật hiện tại xuất thủ, trực tiếp cũng biết bị Lưu trưởng lão phán thua, cao trên đài chư vị đại lão cũng bị Lâm Hoan đầy bộ dáng vô sỉ cho chỉnh bối rối. Trước đó đã từng động đậy chiêu Lâm Hoan vì cháu rể suy nghĩ Ngô Vạn Thành. Thiệu Thiên Xuyên đám người, trực tiếp liền mặt mo đỏ ửng, đối với Lâm Hoan có chút im lặng, Triệu Thanh Nhã càng là thống khổ che cái chán. Lẩm bẩm, gia hỏa này, đến lúc nào rồi còn như thế không đứng đắn. Đứng tại giữa hai người Lưu trưởng lão khóe miệng giật một cái. Có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Sau đó nói ra, luận võ bắt đầu, tiếng nói vừa ra, Lý Thanh Hiên trên thân liền bạo phát ra một cỗ thuộc về truyền kỳ cường giả sơ kỳ khí thế. Hắn bọn người giờ khắc này đợi quá lâu. Hiện tại hắn rốt cục có thể thỏa thích phát tiết lửa giận trong lòng cùng sát khí. Đi chết đi, nương theo lấy giống to một tiếng. Lý Thanh Hiên nâng lên Trảm Thiên Thu liền hướng Lâm Hoan trên thân đánh xuống. Đa tạ minh chủ ZXCZXC001. Buông 123 đã ủng hộ KD. NP, Happy New Year, cách chương.